Trăm năm sau khi băng hà, trẫm trở thành mối tình khắc cốt của Bạo Quân. Chương 72, đêm đêm trăng rọi sáng trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều hắn quan tâm chưa bao giờ là những điểm tương đồng mơ hồ ấy, biểu cảm của Khanh là sao? Tần Huyền Hiêu ghé sát lại, nghiêng đầu tỉ mỉ quan sát sắc mặt của Tần Đạc Dã, dùng tay xoa cằm rồi nói. Trẫm căm hận cũng chỉ là căm hận toàn bộ hoàng tộc họ Tần. Ái Khanh chẳng liên quan gì đến bọn họ, sao lại có vẻ mặt áy náy như thế? Tần Đạc Dã, thật sự là có liên quan đấy, y bỗng cảm thấy thân phận của mình không thể để đối phương biết được. Nhưng Tần Huyền Hiêu lại suy nghĩ một chút, cảm thấy lời vừa rồi của hắn có phần phiến diện. Trong gia tộc họ Tần, thực ra có một người lại giống như ánh trăng giữa đêm tối, soi rọi ánh sáng trong màn đêm, trở thành động lực để hắn tiếp tục sống khi còn nhỏ. Chưa kịp mở miệng kể cho Tần Đạc Dã về người đặc biệt ấy thì cửa phủ nha bất chợt vang lên tiếng gõ. Huyền y vệ đã mang cơm trưa vào. Tần Đạc Dã lập tức thu lại cảm xúc, y liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Đã là giữa trưa rồi à? Tần Huyền Hiêu lập tức nhìn thấu suy nghĩ của y, bèn bảo Huyền y vệ dọn cơm lên bàn, rồi nắm lấy cổ tay y. Khanh định đi đâu? Tần Đạc Dã, muốn đi xử lý công vụ, ngồi xuống cho ta. Tần Huyền Hiêu cau mày, giả bộ dữ dằn. Ăn cơm trước, Tần Đạc Dã không lay chuyển được hắn, đành chiều theo ý Tần Huyền Hiêu, ngồi xuống bàn rồi cầm đũa lên. Đây là bữa cơm đàng hoàng đầu tiên của y trong nửa tháng qua, ăn đúng giờ lúc thức ăn còn nóng. Tần Huyền Hiêu ngồi bên cạnh, không ngừng gắp vào bát y, đến khi thức ăn chất thành ngọn núi nhỏ, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, thậm chí còn hận không thể để y bù lại toàn bộ số cân đã sụt đi suốt nửa tháng trong một bữa. Đủ rồi, đủ rồi. Tần Đạc Dã giờ khóc giờ cười, dùng tay ngăn hành động của Tần Huyền Hiêu lại, nói. Ăn uống cũng cần có mức độ, không thể quá nhiều, vật cực tất phàn. Lúc này, Tần Huyền Hiêu mới miễn cưỡng rút đũa về, giọng điệu oán trách. Phải, vật cực tất phàn, nhưng cũng không thể cứ mãi thiếu hụt. Khanh biết rõ điều đó, nhưng vẫn cố chấp một mình. Khanh có biết hy sinh sức khỏe là điều không nên không? Tần Đạc Dã, không ngờ có ngày mình lại bị một người nhỏ tuổi hơn dạy dỗ. Ta biết rồi, lần sau sẽ không vậy nữa. Tần Đạc Dã đáp, rồi cúi đầu lặng lẽ ăn hết bữa trưa. Ta sẽ giám sát Khanh. Tần Huyền Hiêu nhìn y bằng ánh mắt đầy oán trách như âm hồn bất tán. Được rồi, sau bữa cơm. Tần Huyền Hiêu lại ép y uống hết thuốc mới chịu buông tha. Tần Đạc Dã bận rộn suốt nhiều ngày. Đây là lần đầu tiên y được ngồi xuống, yên tĩnh chậm rãi ăn một bữa cơm. Lúc này, áp lực đè nặng trên vai và tinh thần y dường như cũng nhẹ nhõm đi đôi chút. Sau bữa trưa, trong bụng có chút thức ăn ấm nóng, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến từng chút một. Có lẽ là vì Tần Huyền Hiêu từ kinh thành đến đây, khiến tinh thần của Tần Đạc Dã cuối cùng cũng thả lỏng đôi phần. Y bắt đầu mơ màng buồn ngủ, mí mắt trên dưới cứ sụp xuống, rồi lại cố gắng gượng mở ra, hàng mi dày khẽ rung động, tựa như cánh bướm đang giãy giụa muốn bay lên. Tần Huyền Hiêu thấy y như vậy, cảm thấy vô cùng ưa nhìn. Hắn ghé lại gần, tỉ mỉ nhìn thật kỹ, rồi nói. Buồn ngủ thì nghỉ ngơi đi, đã bao lâu rồi Khanh chưa ngủ một giấc đàng hoàng. Tần Đạc Dã lắc đầu, định gọi người pha một tách trà đặc. Nhưng chợt nhớ ra Tần Huyền Hiêu đang nhìn mình chằm chằm bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu dùng trà đặc để tỉnh táo, e là sẽ bị đứa nhỏ này bắt bẻ. Vẫn còn công vụ chưa? Tần Đạc Dã chưa nói hết câu, bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Y chớp mắt, trong cơn mơ màng y thấy mình bị Tần Huyền Hiêu bế bổng lên, đi về phía phòng trong. Công vụ cái gì? Ta làm, đây vốn là trách nhiệm của ta. Khanh đã vì ta mà lao tâm khổ tứ bấy lâu nay, giờ ta đến rồi, Khanh chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Tần Đạc Dã nhắm mắt, vô thức cau mày. Thế còn tấu chương của ngươi? Những ngày gần đây triều đình không có đại sự, tấu chương đã được người truyền từ kinh thành đến quận Kỳ Xuyên rồi. Không nhiều lắm, ta xử lý được. Nói rồi, Tần Huyền Hiêu nhẹ nhàng đặt Tần Đạc Dã xuống giường, đắp kín chăn cho y, rồi vươn ngón tay, vuốt phẳng đôi mày đang trao lại của y. Có thể hôn một cái không? Tần Huyền Hiêu ngồi xổm bên giường, chân thành nhìn Tần Đạc Dã, bỗng hỏi. Tần Đạc Dã mơ mơ màng màng, nghĩ một chút cũng chẳng tìm được lý do để từ chối, thế là vô thức. Một tiếng, giây tiếp theo, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống môi, tựa như lông vũ lướt qua, chớp mắt rồi biến mất. Tần Huyền Hiêu thấy y vừa chạm vào giường đã ngủ say, ánh mắt không khỏi càng thêm dịu dàng. Hắn khẽ mấp máy môi, giọng nói rất nhẹ, nhưng lời hứa hẹn lại nặng ngàn cân. Con đường sau này, cứ để ta đi cùng Khanh, đừng một mình gánh chịu vất vả như vậy nữa. Đứng yên lặng bên giường một lúc, Tần Huyền Hiêu nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đóng cửa lại, rồi dặn dò Thanh Huyền đang chờ ngoài cửa. Đi mang tấu chương từ kinh thành đến và công vụ mà Văn Đại Nhân cần xử lý vào thư phòng. Trẫm sẽ phê duyệt ngay tại phủ nha, khi di chuyển nhớ nhẹ tay, đừng làm ồn đánh thức y, chẳng bao lâu sau, trên bàn chất đầy công văn. Tần Huyền Hiêu ngồi xuống trước án thư, phía sau hắn là một tấm bình phong, sau bình phong là gian phòng nhỏ, nơi có người mà hắn cất giữ trong tim đang an ổn ngủ say. Tần Huyền Hiêu quay đầu nhìn tấm bình phong, đôi mắt phượng ánh lên sự ấm áp dịu dàng, trong lòng bỗng không còn do dự hay trống trải nữa, nơi an lòng nhất chính là cố hương. Những tấu chương từ kinh thành chỉ mất một buổi chiều là có thể phê duyệt xong, lúc này mặt trời đã ngả về tây, Tần Huyền Hiêu châm một ngọn nến trên bàn. Ánh lửa nhảy nhót, soi sáng không gian chật hẹp bằng một sắc màu ấm áp. Hắn mở bản tấu về chính sự của Kỳ Xuyên, cầm bút lên, tìm đến phần phê duyệt mà Tần Đạc Giã đã viết được một nửa, bất giác ngẩn người. Nét chữ gần như giống hệt Ngụy Thành Liệt Đế, thói quen chấm câu, trình tự viết sắc lệnh cũng tương tự. Bàn tay cầm bút của Tần Huyền Hiêu khựng lại, đột nhiên ánh nến lay động, kéo dài một tia bóng mờ trên giấy, những nghi vấn từng bị bỏ qua trong phút chốc như bóp chặt lấy tâm hồn hắn. Tia sáng lóe lên ấy quá đỗi mong manh, quá khó nắm bắt, hắn gần như không thể tóm được sợi suy nghĩ đang dần vụt đi. Ánh lửa lại trở về bình thường, Tần Huyền Hiêu hạ bút xuống trang giấy. Thôi vậy, cho dù chữ viết có giống nhau thì đã sao, cho dù là người nào đó có mục đích khác thì đã sao, điều hắn quan tâm chưa bao giờ là những điểm tương đồng mơ hồ ấy. Hắn phân biệt rất rõ, kẻ khiến lòng hắn rung động, chỉ có con người trước mặt này mà thôi. Nét bút chậm chậm lướt qua trang giấy, tựa như đang lần theo dấu chân người kia, cùng nhau bước đi trên con đường trước mặt. Chẳng mấy chốc trời đã vào đêm, bữa tối và thuốc bổ được đưa tới, Tần Huyền Hiêu vòng qua phòng trong gọi Tần Đạc Giã dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dậy ăn chút gì rồi ngủ tiếp nhé, giọng nói hắn nhẹ nhàng, sợ đánh thức người trong mộng. Tần Đạc Giã mở mắt, hửm, đến giờ cơm tối rồi, đói không, có muốn dậy ăn chút gì không? Tần Huyền Hiêu kiên nhẫn lặp lại, đã tối rồi sao? Tần Đạc Giã bật dậy, hơi thở gấp gáp, tim đập mạnh, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân ướt lạnh mồ hôi, y quay đầu nhìn sắc trời đã tối bên ngoài, lồng ưng. Ực bỗng trào lên một cảm giác mất mát khó tả. Sao thế? Tần Huyền Hiêu thuận thế ngồi xuống bên cạnh, vươn tay ôm lấy vai y, hắn siết chặt cánh tay như muốn an ủi, nhẹ giọng hỏi. Gặp ác mộng à, hay là hoảng hốt? Tần Đạc Giã chậm rãi điều hòa hơi thở, lắc đầu. Không, ta chỉ là hối hận vì ngủ quá lâu, đã chậm trễ rất nhiều công vụ. Chậc, công vụ có quan trọng bằng sức khỏe không? Tần Huyền Hiêu lẩm bẩm tỏ vẻ không vui, nhưng đối diện ánh mắt của Tần Đạc Giã, hắn đành chịu thua. Được rồi, Khanh liều mạng thế này, sớm muộn gì ta cũng phải vào thái miếu. Khanh có muốn ăn chút gì rồi ngủ tiếp không? Tần Đạc Giã lắc đầu. Y vén chăn ngồi xuống mép giường, chỉnh trang y phục trên người, thuận tay buộc mái tóc hơi rối do ngủ lâu ra phía sau. Lúc cúi đầu nhìn xuống, Tần Huyền Hiêu đã giúp y mang giày vào từ lúc nào. Tần Đạc Giã, không cần phiền thế đâu. Không sao, ta nguyện ý. Tần Huyền Hiêu ngẩng đầu, đôi mắt phượng cong lên, ánh mắt họ giao nhau, cùng đối diện trong vài giây. Tần Đạc Giã là người đầu tiên rời mắt đi, ánh nhìn kia quá mức nóng bỏng, khiến y cảm thấy hai má mình nóng bừng. Ngồi vào bàn ăn tối, Tần Đạc Giã vừa lặng lẽ nhai cơm, vừa cảm thấy có chút ngạc nhiên. Thế mà y có thể ăn đúng giờ ngay cả khi bận rộn. Sau bữa ăn, y cũng uống thuốc đúng giờ. Tần Đạc Giã đã ngủ suốt cả buổi chiều, sự mệt mỏi nhiều ngày qua cũng giảm đi không ít, lúc này tinh thần rất tốt. Hai người lại ngồi vào bàn, Huyền Y vệ vừa đưa sổ sách của Châu Mục Tị Thủy đến. Sổ sách trải ra trên bàn, Tần Đạc Giã lướt mắt xem qua, lập tức cầm bút khoanh tròn một chỗ, hàng chân mày khẽ nhíu lại. Thu thêm thuế lúa, rồi nhập vào sổ sách của phủ Châu Mục, sau đó lại chuyển vào kho thóc tình nguyện, chuẩn bị phát trần khi xảy ra lũ lụt. Y đặt cán bút lên cằm, suy nghĩ chốc lát, trong mắt thoáng hiện lên tia sắc bén. Nếu chuyện ở Kỳ Xuyên không bị bại lộ, thì việc thu thuế hai lần này sẽ không bị phát hiện. Lô lương thực này chẳng phải lại trở thành tiếng thơm cho Châu Mục Tị Thủy, dùng lương thực của phủ Châu Mục để mở kho cứu tế dân chúng. Thì ra là vậy, Tần Huyền Hiêu ghé đầu lại gần, mắt phượng nheo lại, lúc này hắn cũng đã hiểu ý nghĩa của quyển sổ, hắn cười lạnh một tiếng. Tích trữ lương thực, chờ thời cơ xưng vương. Tần Đạc Giã hơi nhướng mày, ngước lên nhìn hắn, thấy sắc mặt Tần Huyền Hiêu đột nhiên nghiêm túc. Quả nhiên là tâm ý tương thông, chỉ trong khoảnh khắc đã nói ra được suy nghĩ mà y còn chưa kịp thốt thành lời. Vậy thì vị Châu Mục Tị Thủy này, Tần Đạc Giã dùng cán bút gõ nhẹ vào sổ sách, thấp giọng nói. Cần phải tra thật kỹ, xem rốt cuộc gã còn liên quan đến bao nhiêu người. Hiểu, Tần Huyền Hiêu gật đầu, huyện y vệ đang điều tra, nhất định sẽ không tha cho gã. Ngoài cửa sổ, ngọn núi phía đông như được phủ một màu mực đen, ánh trăng bàng bạc chậm rãi nhô lên. Tần Đạc Giã và Tần Huyền Hiêu rà soát lại sổ sách sơ bộ, rồi Tần Huyền Hiêu mang những công vụ khác đặt lên bàn, phân loại từng phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần phê duyệt để bên trái, cần trả lại để bên phải, chúng ta tốc chiến tốc thắng, cố gắng tối nay nghỉ ngơi sớm. Tần Đạc Giã cầm bút, y gật đầu, chấm mực, mở tấu chương. Đêm dần sâu, trăng bạc treo cao, ánh nguyệt quang trong trẻo rọi khắp nhân gian. Trong phòng, hai người ngồi bên bàn, vạt áo trắng và đen giao hòa, ánh nến soi rọi nơi đáy mắt, ấm áp dịu dàng, hòa cùng sắc bạc ngoài cửa sổ. Ánh trăng tinh khiết, như chính con người bên cạnh, chỉ còn tiếng lật giấy vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Lâu sau, Tần Huyền Hiêu ngẩng đầu khỏi công vụ, nhìn sang bên cạnh, thấy Tần Đạc Giã đã hoàn thành phần của mình, nhưng không lên tiếng quấy rầy mà chỉ lặng lẽ gục xuống bàn, hơi thở đều đặn, chìm vào giấc ngủ. Lọn tóc mai khẽ lay theo cử động nghiêng đầu, nhẹ che nửa hàng mày khóe mắt. Ánh đèn chập chờn quấn quanh, soi rọi nơi chân mày và khóe môi, vẽ lên sắc ấm dịu dàng. Khung cảnh sáng tối đan xen, tựa lời thì thầm khe khẽ trong đêm. Tần Huyền Hiêu nhìn y, ánh mắt phản chiếu chút men say, hắn khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán người hắn thương. Cách chương.